Thế giới tiên hiệp, chương 593. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phù đồ băng tháp tầng thứ 5 băng hàn cường đại cỡ nào, chính là tìm hiểu hệ băng phép tắc Diệp Vân đều trong lúc nhất thời suýt chút nữa không thể chống lại, như thế nào kim đan cảnh 5 tầng Đỗ Kiếm Ngâm có thể chống lại. Đỗ Kiếm Ngâm trong nháy mắt bị đông lại, hóa thành băng tinh phong ấn đứng lên. Diệp Vân chết đầu nhìn lại, khóe miệng nổi lên một vệt nụ cười lạnh nhạt. Đối với Đỗ Kiếm Ngâm hắn cũng không sợ, dù cho hắn tu luyện người kiếm hợp làm một cũng chỉ là kiếm đạo hàm nghĩa một loại. Đặc biệt ở phù đồ băng tháp bên trong, băng hàn tâm ý sẽ để tốc độ của ngươi trở nên chậm chậm, mà tầng thứ 5 băng hàn rất khó chống lại, chính là nguyên anh cảnh 5 tầng lão tổ tiến nhập chỉ sợ cũng là cùng Diệp Vân không khác nhau chút nào, hành động gian nan. Đùng, Đỗ Kiếm Ngâm thân thể quanh mình băng quang bỗng nhiên lóe lên, sau đó nứt toác ra. Ánh kiếm ở thân thể hắn trào ra ngoài động, bảo vệ băng hàn. Thế nhưng Đỗ Kiếm Ngâm sắc mặt trắng bệch thân thể run lẩy bẩy, hiển nhiên ánh kiếm cũng không cách nào ngăn cản hoàn toàn băng hàn tâm ý, chỉ có thể để hắn miễn cưỡng chống đối băng hàn, nhưng hầu như mất đi hơn phân nửa sức chiến đấu. Diệp Vân kỳ thực cũng là như thế, thân ở như vậy băng hàn trong đó, hắn cũng hầu như không cách nào nhúc nhích bước đi liên tục khó khăn. Chỉ là hắn đối với băng hàn thích ứng tính cùng chống lại tính muốn mạnh hơn rất nhiều, chậm rãi cũng liền khôi phục một ít. Diệp Vân, đem thần vận chu quả giao ra đây, ta có thể không giết ngươi. Đỗ Kiếm Ngâm thân thể bốn phía ánh kiếm bao hàm lượn quanh, sắc mặt trắng bệch vẫn như cũ sát ý trào hiện. Bất quá, bộ dáng này rơi ở trong mắt Diệp Vân, lại không tự chủ được cười cười, nói. Đỗ Kiếm Ngâm, thân ngươi nơi như vậy băng hàn, xác định vẫn có thể một trận chiến sao. Đỗ Kiếm Ngâm nghe vậy hơi ngưng lại, lập tức lạnh lùng nói. Người quá thấp đánh giá kiếm đạo hàm nghĩa, ta tu thành trung cực kiếm đạo người kiếm hợp làm một, ta chính là kiếm, kiếm chính là ta, kiếm thì lại làm sao sẽ sợ băng hàn đây. Thực sự là thật là tức cười. Diệp Vân đứng chắp tay, nhìn cũng không nhìn hắn một chút, nói. Nếu thật sự giống như này nắm bắt gì không ra tay thử một lần. Đỗ Kiếm Ngâm cũng không có ra tay, hắn giờ khắc này quanh thân ánh kiếm bao hàm lượn quanh, tất cả sức mạnh hầu như đều dùng để chống đỡ băng hàn, căn bản không có dư thừa sức mạnh có thể ra tay chiến đấu. Bất quá, Đỗ Kiếm Ngâm tu luyện kiếm đạo thật phi phàm, hắn nhưng là thiên tuyển con trai, thượng cổ kiếm ý truyền thế mà sống, đối với kiếm đạo có đặc biệt lĩnh ngộ. Chờ chốc lát thích ứng băng hàn sau khi, lại có thể phân ra một phần lực lượng đến. Theo Đỗ Kiếm Ngâm, Diệp Vân cũng là toàn lực chống đối băng hàn, đã không có sức chiến đấu, đợi đến hàn ánh kiếm ngưng tụ một tia, liền có thể đem Diệp Vân chém giết. Diệp Vân tự nhiên không biết Đỗ Kiếm Ngâm suy nghĩ trong lòng, hắn đưa mắt nhìn tới, bốn phía khắp nơi hoàn toàn trắng xóa băng sương mù, không nhìn thấy những vật khác. Diệp Vân chậm rãi đi đến, mỗi một bước đều gặp phải cực đại lực cản, băng hàn tâm ý để hành động của hắn trở nên chậm chậm, mỗi một bước đều trả giá cực đại chân khí. Mấu chốt nhất là hắn còn cần dùng đại lượng chân khí để chống đỡ băng hàn, như là hơi hơi không đủ chỉ sợ băng hàn vào cơ thể trong nháy mắt là có thể đưa hắn đóng băng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Vân vận chuyển huyền công chống đối băng hàn, hắn nhưng thật ra là muốn tùy ý băng hàn vào cơ thể, để tiên ma chi tâm đến hấp thu luyện hóa. Thế nhưng tiên ma chi tâm thật giống có chút vấn đề, từ khi ở trong tầng thứ 2 hấp thu lượng lớn khí băng hàn sau, lại đến bây giờ cũng không có phụng dưỡng ra mảy may linh lực, mặc kệ Diệp Vân làm sao triệu hoán, không có có phản ứng chút nào. Diệp Vân cũng không lo lắng tiên ma chi tâm sẽ có biến cố gì, món bảo vật này quá mức cường đại, chính là cho tới bây giờ Diệp Vân cũng không thể đủ điều động, quan hệ giữa hai người cũng không phải là cùng những bảo vật khác cái kia loại luyện hóa thu hồi sau tâm thần liên kết mà là như có như không. Bất quá mỗi khi Diệp Vân chịu đến thời điểm nguy hiểm, tiên ma chi tâm vẫn sẽ ra đến giúp đỡ hắn chống đối. Diệp Vân chậm rãi về phía trước, sau lưng hắn cách đó không xa Đỗ Kiếm Ngâm trong mắt lóe ra vẻ khiếp sợ. Hắn tự nhận là tu vi đã đến tuyệt cường mức độ, phóng tầm mắt toàn bộ Đại Tần đế quốc trong thế hệ trẻ có thể đánh với hắn một trận có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ở Lạc Lôi cốc bên trong hắn vẫn không có triệt để tìm hiểu thêm của kiếm ý, bất quá sau đó đại triệt đại ngộ tìm hiểu ra người kiếm hợp làm một, thực lực tăng mạnh. Dù cho giờ khắc này hắn chỉ là kim đan cảnh 5 tầng thế nhưng là có thể cùng nguyên anh cảnh 4 tầng, thậm chí 5 tầng lão tổ một trận chiến mà không rơi xuống hạ phong. Hắc tu thượng nhân chính là nguyên anh cảnh tột cùng lão tổ bị áp chế thành nguyên anh cảnh 5 tầng tu vi, như là tầm thường nguyên anh cảnh 5 tầng, chỉ sợ cũng không nhất định ai có thể thắng Đỗ Kiếm Ngâm. Nhưng là, mặc dù Đỗ Kiếm Ngâm tìm hiểu người kiếm hợp là một kiếm đạo cuối cùng hàm nghĩa ban đầu thiên, mặc dù hắn có ánh kiếm hộ thể thế nhưng đối mặt phù đồ băng tháp tầng thứ 5 bên trong băng hàn tâm ý, nhưng vẫn là lực có chưa bắt, ánh kiếm có thể miễn cưỡng bảo vệ hắn, nhưng hầu như mất đi sức chiến đấu. Thế nhưng Đỗ Kiếm Ngâm nhưng nhìn thấy Diệp Vân chậm rãi hướng về băng sương mù nơi sâu xa tiến lên, cái kia khắp nơi hoàn toàn trắng xóa băng sương mù trong đó tự nhiên sẽ có bảo vật tồn tại, cái kia một viên thần vận châu quả đã bị Diệp Vân cướp đi, như là băng trong sương bảo bối cũng bị Diệp Vân lấy đi, vậy như thế nào có thể chịu được được. Đỗ Kiếm Ngâm khẽ nhíu mày, hắn hít sâu một cái, chân khí trong cơ thể dâng trào, kiếm khí ngang nhiên. Lập tức hắn khuôn mặt kiên nghị, ánh mắt quyết tuyệt, bước ra một bước. Màu trắng băng sương mù trong nháy mắt dùng để đưa hắn bao phủ, chỉ là thời gian trong chớp mắt liền lại sẽ hắn đóng băng lại. Nhìn từ điểm này, Đỗ Kiếm Ngâm cùng Diệp Vân đối với băng hàn tâm ý chống đối, vẫn còn có chút chênh lệch. Bất quá, Đỗ Kiếm Ngâm dù sao chính là thượng cổ kiếm ý truyền thế mà sống, trong tay chuôi này trắng nõn trường kiếm càng là vật thần kỳ, nhẹ nhàng run lên bên dưới, bông tuyết đổ nát một lần nữa hóa thành băng sương mù tràn ngập ở trong không khí. Đỗ Kiếm Ngâm ánh mắt kiên quyết, hắn lại bước ra một bước, thân thể xung quanh ánh kiếm lấp lóe, đưa hắn bao phủ. Bước đi này sau nhưng không có bị băng sương mù băng phong, tuy rằng ở tại chỗ dừng lại 10 cái hô hấp nhưng lại mạnh mẽ số lượng có thể bước ra bước thứ 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từng bước một bước ra, Đỗ Kiếm Ngâm đối với khí băng hàn chống đối càng thêm thành thạo điêu luyện, kiếm khí phun trào đưa hắn bảo vệ, chân khí trong cơ thể dâng trào, sức mạnh dần dần tích góp đứng lên, thực lực phục hồi từ từ. Đỗ Kiếm Ngâm khóe miệng nổi lên vẻ đắc ý, đây cũng là thượng cổ kiếm ý truyền kiếp sức mạnh, kiếm chém thiên hạ vạn vật, dù cho này băng hàn tâm ý đến rồi khó tin cường độ nhưng vẫn là không cách nào có thể làm gì được, chỉ là kim đan cảnh 5 tầng cảnh giới hắn. Thượng cổ kiếm ý thần uy cũng không phải những người phàm kia có thể lý giải. Đỗ Kiếm Ngâm dương dương tự đắc ngẩng đầu nhìn lại, muốn nhìn một chút khoảng cách Diệp Vân có phải hay không chỉ còn lại cách xa một bước. Sau một khắc hắn sắc mặt liền biến, tất cả đều là vẻ khiếp sợ, trong mắt lộ ra không thể tin được ánh mắt. Hắn cùng Diệp Vân giữa khoảng cách chẳng những không có kéo vào, trái lại càng ngày càng xa, Diệp Vân chỉ còn dư lại một cái bóng lưng như ẩn như hiện ở trong mắt hắn, hai người từ lúc mới bắt đầu mấy trượng khoảng cách đến thời khắc này có tới 10 trượng xa. Làm sao có khả năng, tại sao Diệp Vân hắn có thể ở phù đồ băng tháp tầng thứ 5 bên trong đối mặt như vậy băng hàn dưới tình huống đi nhanh như vậy? Đỗ Kiếm Ngâm không dám tin vào hai mắt của mình, hắn nguyên vốn cho là mình từ từ thích ứng băng hàn tâm ý, có kiếm khí hộ thể chính hắn, đương nhiên sẽ nhanh chóng đuổi tới Diệp Vân, để hắn cái tên này đem thần vận châu quả giao ra đây, đồng thời thâm nhập băng trong xương, đem bảo vật lấy đi. Đỗ Kiếm Ngâm tin tưởng, chỉ cần có thể được thần vận châu quả cùng tầng thứ 5 bên trong bảo vật như vậy hắn xung kích tâm kiếm hợp nhất liền có rất lớn nắm bắt. Dầu gì cũng có thể để linh hồn được cực đại tầm bổ tăng lên, cảnh giới tất nhiên có thể một lần đột phá đến kim đan cảnh 7 tầng đỉnh cao, thậm chí đan phá anh sinh. Thế nhưng, giờ khắc này Diệp Vân lại tốc độ nhanh hơn hắn lên hơn 2 lần, dĩ nhiên tiến nhập băng hàn nơi sâu xa. Đỗ Kiếm Ngâm trong lòng sốt sắng, liền muốn bước nhanh truy đuổi, thế nhưng tâm thần loáng một cái, kiếm khí phòng hộ liền xuất hiện kẽ hở, suýt chút nữa để băng hàn vào cơ thể, đóng băng thân hình. Đỗ Kiếm Ngâm ổn định thân hình, để ánh kiếm lần thứ 2 trở nên hoàn mỹ, thế nhưng phía trước băng hàn chỗ sâu Diệp Vân cũng đã hoàn toàn biến mất, không biết đi đã đi đâu. Diệp Vân, xem ra ngươi đối với hệ băng phép tắc lý giải cực cao a, hơn nữa ngươi cũng tìm hiểu một loại kiếm ý, xem ra chúng ta sẽ là dây dưa cả đời đối thủ. Lấy thiên tư của ngươi như là trưởng thành, mới có thể trở thành ta tốt nhất thí kiếm thạch. Đá lưu vết chém, Diệp Vân tự nhiên không nghe được Đỗ Kiếm Ngâm trong lòng chi ngữ, theo thân thể từ từ thích ứng băng hàn, hắn càng chạy càng nhẹ nới lỏng, chỉ trong chốc lát liền đi ra 10 trượng có thừa, thân thể triệt để đi vào trắng xóa băng hàn nơi sâu xa. Bốn phía một mảnh băng quang, trong xương trắng tựa hồ có màu xanh lam lấp lóe. Diệp Vân lại liền đi rồi 10 trượng, sau đó đứng lại thân thể, hắn ánh mắt nhìn về phía bốn phía, thần thức lan ra, muốn bao phủ chu vi mười mấy trượng phạm vi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nhưng, này khí băng hàn nhưng cực kỳ, thần thức có thể ở trong vòng một trượng tản ra, vượt qua một trượng, lại trực tiếp đem thần thức đóng băng, nếu không là Diệp Vân đúng lúc thu hồi, chỉ sợ này thần thức thì sẽ bị đóng băng, triệt để tiêu tan, kia đối với linh hồn nhưng cũng có một tia thương tổn. Diệp Vân hầu như không thể tin được này khí băng hàn lại còn có loại chức năng này, hắn lại thử mấy lần, rốt cục từ bỏ. Kiếm huynh, nơi đây có hay không ngươi cảm ứng? Ngoại trừ vẫn tinh tiễn ở ngoài, như là xạ nhật cung có thể ở đây lấy được lời, vậy thì thật là không thể tốt hơn nữa. Diệp Vân trong lòng hơi động, nếu như có thể ở đây tìm tới xạ nhật cung, thật là tốt biết bao, bất quá trong lòng hắn cũng biết, không có khả năng lắm. Xạ nhật cung không thể ở đây, xạ nhật cung chính là một kiện ngày địa hỏa linh luyện chế thành cung thần, nếu là ở đây xuất hiện, những này khí băng hàn căn bản không chống đỡ nổi, chỉ sợ sẽ bị đuổi tàn ra hết sạch. Bởi vậy không thể ở phù đồ băng tháp bên trong. Kiếm đạo lão tổ thấp giọng trả lời. Diệp Vân trong lòng cũng là rõ ràng, cũng không khả năng xuất hiện, liền câu hỏi này mà thôi. Hắn ánh mắt nhìn về phía bốn phía theo thâm nhập trắng xóa băng sương mù, bốn phía thoáng trở nên có vài bất đồng. Diệp Vân không biết ngọn nguồn nơi nào phát sinh ra biến hóa thế nhưng hắn mơ hồ cảm nhận được phía trước băng hàn tâm ý tựa hồ không có vừa nãy như vậy nồng nặc. Đây tuyệt đối có vấn đề, theo lý tôi nói nên càng là thâm nhập càng mạnh mới đúng, vì sao này băng hàn tâm ý sẽ liền mỏng yếu một ít đây. Cái này không hợp đạo lý, phía trước băng sương mù có chút quái lạ, ngươi mà cẩn thận một chút. Kiếm đạo lão tổ tự hồ cũng cảm nhận được phía trước biến hóa thấp giọng nhắc nhở. Diệp Vân gật gật đầu trong lòng hắn rõ ràng, bất quá nếu đã tới, một chút quái lạ đương nhiên sẽ không để hắn lui bước tầng thứ tư bên trong liền có thần vận chu quả loại cấp bậc này thiên tài địa bảo, như vậy này tầng thứ năm bên trong bảo vật nên càng thêm quý giá mới là. Diệp Vân trong lòng tràn ngập cảm khái, này bí tàng thực sự quá mạnh mẽ, chỉ là nhìn này phù đồ băng tháp cũng đã biết được. Tiến nhập tầng thứ 5 sau khi Diệp Vân mới biết, phù đồ băng tháp tầng thứ 6 hắn là tuyệt đối trên không đi, chính là tầng này nếu không là đối với hệ. Băng, pháp tắc tìm hiểu thấu đáo chỉ sợ cũng là không cách nào đi đến một bước này. Diệp Vân hít sâu một cái, đi về phía trước mấy bước tiến nhập cái kia băng hàn tâm ý thoáng mỏng manh không gian. Trong chớp mắt cảnh vật trước mắt phát sinh ra biến hóa. Cách chương.